Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1005, ngươi cũng dám cướp. Xong rồi, Nguyệt Khinh Nhu có chút hối hận, trước nghĩ tới Lâm Nhược Bình loại người này, liền do dự qua, nhưng vẫn là muốn tới một tí. Lần này tốt lắm, Lâm Nhược Bình thì thật không buông nàng đi. Lâm Nhược Bình, ngươi chờ ép ta. Nguyệt Khinh Nhu lạnh lùng nói, trong mắt mang một chút quyết tuyệt mùi vị. Ta ép ngươi thì thế nào? Lâm Nhược Bình hỏi ngược lại nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn chết vì tình? Vì một cái khả năng vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện lại người đàn ông tự sát không được. Lâm Nhược Bình mà nói, để cho Nguyệt Khinh Nhu trầm mặc. Đúng là, dựa theo lẽ thường mà nói, Diệp Trần rất có thể đời này cũng sẽ không về tới. Vì Diệp Trần một cái người như vậy đi chết, có đáng giá hay không được đâu. Ngươi xem, ngươi do dự đi, vì Diệp Trần đi chết, coi như không đáng giá. Cái này good time, ngươi nếu là lại chết như vậy, vậy coi như thật đáng tiếc. Lâm Nhược Bình hướng dẫn từng bước, muốn thuyết phục Nguyệt Khinh Nhu. Đáng giá không? Nguyệt Khinh Nhu đầu óc bên trong hiện ra Diệp Trần dáng vẻ, cùng với và Diệp Trần thời điểm ở chung với nhau. Nhất thời có chút hoài niệm. Đột nhiên, Nguyệt Khinh Nhu từ trong túi lấy ra một cây dao găm, để ở mình trên cổ. Nhìn Lâm Nhược Bình, lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám lại ép ta, ta liền trực tiếp chết cho ngươi xem. Cái này, Lâm Nhược Bình nhìn Nguyệt Khinh Nhu dáng vẻ, nhất thời bất đắc dĩ đứng lên, nghiêm túc nói, cần gì chứ, nói hết rồi không đáng giá được, ngươi còn muốn tự sát chết vì tình. Cho dù chết, Diệp Trần cũng không nhất định biết. Nghe nói như vậy, Nguyệt Khinh Nhu căn bản liền bỏ mặc, nói, đây là ta tự do, cùng ngươi không có quan hệ. Ta thích người là Diệp Trần, ta nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, có liên quan gì tới ngươi. Thật đúng là quật cường. Lâm Nhược Bình một hồi lắc đầu, ngươi thật nghĩ xong. Muốn chết vì tình, ngươi dám ép ta sẽ chết cho ngươi xem. Nguyệt Khinh Nhu trịnh trọng nói, ngươi muốn chết, cũng không như thế đơn giản. Lâm Nhược Bình bỗng nhiên nói một câu, có ý gì? Nguyệt Khinh Nhu một hồi không rõ ràng, nàng muốn chết, ai cũng không ngăn được, làm sao lại thành không như thế đơn giản? Chẳng lẽ còn có cái gì cái khác giải thích sao? Hiu, đột nhiên, một hồi phá không thanh âm vang lên, chỉ gặp một đạo kinh khí trực tiếp đánh trúng Nguyệt Khinh Nhu cổ tay. À, Nguyệt Khinh Nhu bị đau, dao găm trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất, bắt nàng. Lâm Nhược Bình vung tay lên, trực tiếp phân phó một tiếng, bên cạnh Xích Dương Cốc đệ tử chen nhau lên, đem Nguyệt Khinh Nhu cho đặt ở. Xong rồi, Nguyệt Khinh Nhu biết, mới vừa rồi là Lâm Nhược Bình cố ý phân tán chú ý của nàng lực, đưa đến nàng ở không lưu ý thời điểm, bị bên cạnh Xích Dương Cốc cao thủ đánh trúng tay. Dao găm không có, nàng liền tự sát cũng không làm được. Ha ha ha, Nguyệt Khinh Nhu, cái này một tí, ngươi coi như chết không hết. Lâm Nhược Bình dương dương đắc ý đi tới Nguyệt Khinh Nhu trước mặt, nhìn vẻ mặt cừu hận Nguyệt Khinh Nhu, trong lòng mang một cổ cảm giác thành tựu. Rất nhanh, người phụ nữ này chính là thuộc về hắn. Đã từng, cái đó Diệp Trần người phụ nữ, chính là thuộc về mình. Lâm Nhược Bình trong lòng vô hình nhiều một chút cảm giác thành tựu. Ngươi quá hèn hạ vô sỉ. Nguyệt Khinh Nhu phun một bãi nước miếng, lớn tiếng mắng liền một câu, ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Ta làm sao có thể giết ngươi? Ta cũng còn không có được ngươi đâu. Lâm Nhược Bình cười đắc ý, nói, ta là sẽ không cho ngươi chết cơ hội. Nguyệt Khinh Nhu có chút tuyệt vọng, muốn thật liền chết cũng không làm được. Đây chẳng phải là, nàng đã không có biện pháp đi dự đoán mình kết cục. Lâm Nhược Bình vừa định trực tiếp mang đi Nguyệt Khinh Nhu, nhưng bên ngoài những người tới, Lâm công tử, bên ngoài tới mấy người, nói là Nguyệt Khinh Nhu huynh trưởng. Xích Dương Cốc một đệ tử báo cáo, Nguyệt Khinh Nhu huynh trưởng, đó không phải là Nguyệt Khinh Hổ và Nguyệt Khinh Sơn sao? Đối với cái này hai người, Lâm Nhược Bình cũng là không để ý chút nào, để cho bọn họ vào đi. Lâm Nhược Bình mười phần tùy ý nói, căn bản không lo lắng. Dẫu sao, cái này hai người chỉ cần dùng kim tiền là có thể mua chuộc người. Không có bất kỳ uy hiếp gì. Liền Liền Nguyệt Khinh Nhu mình đều không cầm hy vọng ký thác vào hai cái huynh trưởng trên mình. Cái này hai người cũng không khả năng tới chờ cứu mình. Nàng đối với hai cái huynh trưởng hoàn toàn buông tha hy vọng. Rất nhanh, Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ liền đi vào. Chỉ là bọn họ sau lưng còn đi theo hai người. Lâm Nhược Bình ban đầu vậy không chú ý tới sau lưng hai người. Chỉ là nhìn Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ nói, ngươi hai vị tới làm gì? Lâm công tử, muội muội ta nàng. Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ nhìn một cái bị bắt Nguyệt Khinh Nhu. Mở miệng nói, nhưng tạm thời lại không biết nói gì. Chỉ tốt nhìn một cái đứng sau lưng Diệp Trần và Tiết Thanh. Muội muội ngươi sau này sẽ là phụ nữ của ta. Các ngươi hai cái sau này sẽ là ta đại cữu tử và tiểu cữu tử. Lâm Nhược Bình cũng không để ý bọn họ hai người đứng sau lưng người. Nói chỉ là đứng lên. Đại cữu tử, tiểu cữu tử, thật vẫn là một chút cũng không khách khí đâu. Nếu như là trước kia, Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ nghe được cái này gọi. Còn có thể cảm thấy có chút hưng phấn và cao hứng. Dẫu sao, Lâm Nhược Bình bối cảnh vậy coi là không bình thường. Có thể leo lên thân thích, đó cũng là một chuyện tốt. Nhưng hiện tại mà, Diệp Trần cái đó sát thần liền ở sau lưng nhìn. Bọn họ hai người dám đáp ứng. Đó không phải là muốn chết sao? Cái này sợ rằng không được tốt đi. Nguyệt Khinh Sơn lúng túng cười một tiếng. Nói, cái gì? Không được tốt. Lâm Nhược Bình một hồi kỳ quái. Hắn bỗng nhiên có chút không hiểu. Làm sao Nguyệt Khinh Sơn loại người này còn sẽ cự tuyệt mình? Dẫu sao, đối phương cái này hai người chính là chỉ biết ăn uống vui đùa túi rượu túi cơm mà thôi. Vậy sẽ cự tuyệt mình? Trước lúc này, nhưng mà vẫn luôn ở nịnh hót mình đâu. Lâm công tử, ta cũng cảm thấy chừng mực thích hợp. Muội muội ta nàng dẫu sao là Diệp tiên sinh người. Ngươi thẳng như vậy tiếp cướp đi. Sợ rằng, có chút không được tốt đi. Nguyệt Khinh Hổ vậy đi theo nói một câu. Tình huống gì? Nguyệt Khinh Nhu đều ngẩn ra. Mình cái này hai cái huynh trưởng lại có thể giúp mình nói chuyện. Đây có điểm không hợp với lẽ thường à? Phải biết, bọn họ hai người ước gì mình và Lâm Nhược Bình liên hệ quan hệ đây. Hiện tại lại còn sẽ phản đối cửa hôn sự này. Có vấn đề, chỉ là Nguyệt Khinh Nhu không biết cái vấn đề này xảy ra ở địa phương nào. Các ngươi có ý gì à? Các ngươi đây là đang cự tuyệt ta. Lâm Nhược Bình nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên. Nguyệt Khinh Nhu cự tuyệt hắn cũng được đi. Hiện tại liền Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ cái này hai cái phế vật cũng dám tới cự tuyệt mình. Đem mình làm dễ khi dễ người. Lâm Nhược Bình lúc này liền đi tới Nguyệt Khinh Sơn hai người trước mặt. Chất vấn, một cổ vô hình áp lực liền hướng Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ hai người tấn công tới. Để cho bọn họ áp lực đột nhiên tăng. Làm sao, phụ nữ của ta, người cũng dám cướp. Đây là... Tiếng một người con trai đột nhiên vang lên. Ở Lâm Nhược Bình đám người bên tai nổ vang. Ai? Thanh âm này làm sao sẽ quen thuộc như vậy? Lâm Nhược Bình các người đều là sửng sốt một tí. Ngay sau đó nhìn về phía cái đó đứng ở Nguyệt Khinh Sơn và Nguyệt Khinh Hổ các người sau lưng nam tử. Là hắn? Tại sao là hắn? Lâm Nhược Bình ánh mắt đột nhiên mở thật to. Có chút khó có thể tưởng tượng. Cả người cũng cứng ngắc ở. Không dám tin tưởng mình ánh mắt. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tia-ong-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.